Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập số 58 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là 4vn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký tập 58. Mệt, rất mệt. Đây chính là cảm giác của Trương Tử Tinh hiện giờ. Không chỉ mệt thân thể mà tinh thần còn mệt hơn. Tương lai ở đâu vậy? Đường ra ở chỗ nào? Hắn không có lực lượng để có thể hủy thiên diệt địa, cũng không có thiên mệnh hỗ trợ hay cái gì vận khí chiến thắng cuối cùng. Chỉ là một kẻ xuyên việt bất hạnh, gánh trên mình vận mệnh cuối cùng bị chư hầu bốn phương thảo phạt, tự thiêu mà chết. Vì mong thay đổi cái số mệnh đáng chết này, hắn mang theo áp lực trầm trọng ở trong lòng, gắng hết khả năng tiến hành một thứ nỗ lực ngu xuẩn. Cho dù hắn có gian nan phấn đấu trở thành hạng huyền tiên như Khổng Tuyên, cũng không thể kháng cự nổi lực lượng của thánh nhân. Huống chi cảnh giới giờ mới là kim tiên, càng không chịu nổi một kích. Mấy cao nhân thánh nhân kia chẳng đã sớm phát hiện ra âm mưu của hắn, chỉ là giờ khinh thường không thèm vạch trần. Hậu thế thường có câu nhân định thắng thiên, nhưng con người thực sự có thể thắng được trời sao? Hay đợi tới cuối cùng tất cả những nỗ lực đều thất bại trước thứ thiên mệnh này? Hắn vẫn không thể thoát khỏi cảnh mất nước nhà tan, vợ chồng đi tán, rơi xuống là một ngôi sao thiên hỷ. Vậy sao hiện tại còn khổ cực cố gắng làm gì nữa? Thật rất mệt, mệt mỏi chưa từng có trước đây. Hắn nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ nửa vời, hưởng thụ sự nhẹ nhàng như buông thả hết tất cả, thế nào cũng không muốn mở mắt ra. Tại lúc này, một tiếng chuông trầm đục vang lên. Trương Tử Tinh dùng mình một cái, không biết vì sao, cảm giác dư âm của tiếng chuông vang lên bên tai mình lại hóa thành một tiếng thở dài. Tiếng thở này sao lại quen thuộc như vậy? Là nàng ư? Quả nhiên là nàng. Bóng dáng khắc tại nơi thâm sâu nhất ở trong lòng hắn. Tại thế giới kia, hắn đã vĩnh viễn mất đi nàng, cũng mất đi toàn bộ ý nghĩa cuộc đời của mình. Nhưng hắn cuối cùng cũng gượng dậy được, một lần nữa điên đầu vào nghiên cứu. Linh hồn hắn đã sớm theo nàng hóa thành tro bụi rồi. Vậy tại thế giới này, ý nghĩa sinh tồn của một kẻ trọng sinh như hắn có giá trị gì chứ? Vì sao vào không tiếc nỗ lực chống trời nghịch thiên, quần lâm tứ hải, trường sinh bất tử, nhục thân thành thánh, hay là vì vạn dân ở trong thiên hạ? Trương Tử Tinh đột nhiên có cảm giác muốn cười to. So với mấy thứ này, nguyện vọng chân chính ở trong lòng hắn thực kém xa. Hắn chỉ hy vọng người yêu cùng huynh đệ của mình có thể bình an vượt qua sát kiếp này, sau đó sẽ từ bỏ ngai vàng, tìm một nơi hẻo lánh cùng với thê tử của mình an nhàn sinh sống, hoặc đều trường sinh tu luyện, hoặc trở nên già cả qua đời. Nói cho cùng, hắn chỉ là một con người bình thường, có tâm tư của riêng mình mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, trong đầu của Trương Tử Tinh đột nhiên xuất hiện một tia minh ngộ. Loại minh ngộ này có lẽ không phải loại minh ngộ để thăng cảnh giới tu vi, mà là một loại thăng hoa tinh thần vậy. Vì thứ nguyện vọng tầm thường này, hắn nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực, bất kể là kết cục như thế nào đều chỉ biết hai chữ kiên trì. Rất lâu, tiếng chuông lại vang lên, thanh âm lần này có vẻ càng thêm phấn chấn. Trương Tử Tinh thấy thân thể vốn hết sức mệt giờ lại tràn đầy lực lượng. Rốt cuộc hắn mở mắt ra, chớp mắt vài cái, cảnh tượng ở trong mắt đã lập tức khiến cho hắn kinh hãi. Chỉ thấy xung quanh là một vùng sáng rõ, không còn có hắc ám như trước. Như đồng hồ siêu não báo lại, đây đã quá chính ngọ. Thì ra hắn đã ngủ hơn nửa ngày. Khổng Tuyên đang cõng hắn, toàn thân tản ra thải quang màu nhạt, dưới đất còn có năm cỗ thi thể không toàn vẹn. Phía trước chính là hai nhóm người Thái Vi Chân Nhân và Kim Linh Thánh Mẫu đang dâng cung bạt kiếm nhìn nhau. Độ Ác Chân Nhân thì đứng ở một bên, dư rất thích thú cảnh này. Chỉ có Giao Chân Nhân là không rõ đang ở đâu. Khổng Tuyên mặc dù đeo hắn ở sau lưng, nhưng lại biết Trương Tử Tinh đã tỉnh dậy, dùng tiên thức hỏi: Hoàng huynh đã tỉnh rồi ư? Thấy ở trong người như thế nào? Nguyên khí có tổn thương hay không? Trương Tử Tinh đáp: Không có dị thường gì, tiên lực cơ thể lại đang rất sùng mát. Khổng Tuyên cảm thấy ngạc nhiên, hoàng huynh vừa rồi vượt qua gió cắt, tiên lực và tiên thức đều gần như khô kiệt, nguyên khí hẳn cũng tổn thương trầm trọng. Cho dù có cửu chuyển thiên nguyên đan của Hạm Chi Tiên cũng không thể khôi phục lại nhanh chóng như vậy. Khổng Tuyên liên tưởng lại lực lượng bạo phát cùng với biểu hiện của Trương Tử Tinh lúc này, biết chuyện này hẳn là có nguyên nhân, cũng gật đầu không hỏi nữa. Trương Tử Tinh hỏi Khổng Tuyên vừa rồi có nghe thấy tiếng chuông không, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Trương Tử Tinh thầm ngạc nhiên ở trong bụng, vậy tiếng chuông mình nghe ở trong giấc ngủ là cái gì, huyễn giác chăng? Hắn lại hỏi sao có tình cảnh song phương đối trận ở trước mặt. Khổng Tuyên nói cho hắn, từ lúc hắn hôn mê, Khổng Tuyên đã cõng hắn vượt qua đoạn đường dài gian nan, rốt cuộc cũng đã tới được chỗ này. Địa hình ở trên tiên sơn rất phức tạp, nguy hiểm trùng trùng, khó khăn từng nhóm phải trải qua cũng không giống nhau. Do Trương Tử Tinh phá quấy khiến cho uy lực của gió cắt tăng lên gấp mấy lần, rốt cuộc lại hại khổ thái vi chân nhân cùng với môn hạ. May độ ác chân nhân từ phía sau bắt kịp, dựa vào một kiện pháp bảo chính là Định Phong Châu. Định Phong Châu tuy không thể diệt trừ hoàn toàn gió cắt, nhưng cũng đem cường độ trận gió giảm tới mức thấp nhất. Trước người của độ ác chân nhân hầu như không có chút gió nào, lại thành chỗ dựa cho thái vi chân nhân, chớp thời cơ dẫn môn nhân nhanh chóng vượt qua khu vực gió cắt. Thái vi chân nhân oán hận chuyện lúc trước, thừa lúc Khổng Tuyên cõng Trương Tử Tinh dình tại nơi nhược thủy này ra tay đánh trộm hắn. Nhưng không ngờ tu vi Khổng Tuyên đã xa hơn tưởng tượng của hắn, diệu dụng của ngũ sắc thần quang càng xa hơn lúc trước. Thái vi chân nhân không chỉ không đắc thủ, ngược lại còn bị Khổng Tuyên dễ dàng tiêu diệt ba tên đệ tử, cuối cùng chỉ đành tạm thời buông tha không đánh trộm nữa. Vượt qua nhược thủy, lại trải qua vài nơi nguy hiểm nữa mới tới gần trung tâm của thiên sơn. Chư tiên phân tán lúc trước nay lại một lần nữa tụ tập ở đây. Môn nhân triệt giáo tổn thất một người, trọng thương một người, còn bị thiệt hại nặng nhất tất nhiên là nhóm người thái vi chân nhân. Sau đó mọi người vượt qua một cái đầm cực lớn đầy huyễn cảnh, trên đầm bày ra trận pháp, chín cửa chết một cửa sống, lại liên tục thay đổi, rất khó tìm ra cửa sinh. Thái vi chân nhân năm đó từng có kinh nghiệm vượt qua đầm này, cố ý dùng quỷ kế dẫn dụ môn nhân triệt giáo vào cửa tử thăm dò, kết quả toàn bị bốn vị đệ tử của Quy Linh Thánh Mẫu đều bị thương quá nặng chết đi. Tọa kỵ của Dư Nguyên, đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu Ngũ Vân Đà cũng chết trong hơi độc của đầm này. Phe triệt giáo rốt cục chỉ còn lại ba người Kim Linh Thánh Mẫu mà thôi. Thái vi chân nhân tuy cũng tổn thất bốn gã môn nhân, nhưng đa số đều an toàn từ cửa sinh vượt qua ao đầm đầy huyễn cảnh này. Độ ác chân nhân dựa vào dị bảo Tinh La Bàn vượt qua, còn Khổng Tuyên dựa vào linh giác cường đại tìm ra sinh môn. Nhớ tới Trương Tử Tinh nói Kim Định Thanh Mẫu từng có ân cứu mạng với hắn, bèn ngầm chỉ điểm cho ba người triệt giáo, đồng thời vượt qua huyễn cảnh. Chỉ có vị mỹ phụ giao chân nhân kia tựa hồ bị ai đó đánh lén, tới giờ vẫn chưa thoát khỏi trận. Gian nan vượt qua huyễn cảnh xong, ba người Kim Linh Thánh Mẫu cũng không thèm chờ hỗn độn trùng, trực tiếp đi tìm nhóm thái vi chân nhân đòi tính sổ. Cũng không biết đấy có phải là dụng ý chân chính Khổng Tuyên hỗ trợ ba người hay không. Thái vi chân nhân vừa sai môn nhân đi trước tìm tòi, không ngờ triệt giáo lại ra tay nhanh như vậy, một chút cẩn thận liền có vài gã đệ tử bị ba người giết chết. Trong ấn tượng của Trương Tử Tinh, Thải Vân Tiên Tử là gã sư phụ ở trong khó khăn cũng không bỏ rơi đệ tử, nhưng tình cảnh phát sinh sau đó làm hoàn toàn sụp đổ hình ảnh quang minh này. Thái vi chân nhân này không tranh đấu với Kim Linh Thánh Mẫu, ngược lại còn đem trách nhiệm đổ lên đầu một gã đệ tử thần tín, nói mình bị án rúi dục, đầu óc hồ đồ, lập tức giết chết tên đệ tử kia, lại giết thêm ba người nữa, nói rằng đủ số bốn người trả lại công đạo cho bốn vị môn nhân triệt giáo bất hạnh, còn bồi thường một kiện pháp bào cho Quy Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu không ngờ người này lòng dạ độc ác tới vậy, hành động lại quá lạnh lùng. Có điều tình thế giờ rất đặc thù, không tiện tranh đấu với hắn. Nhưng do oán hận với thái vị chân nhân, nàng không thu lấy pháp bảo kia, chỉ đáp ứng tạm thời không truy cứu chuyện này. Trương Tử Tinh tận mắt chứng kiến hành vi của vị thái vị chân nhân tiên phong đảo cốt này, một trận dùng mình lan khắp toàn thân. Độ ác chân nhân mở miệng nói, hai vị đạo hữu có thể lấy đại cục làm trọng, thực khiến bần đạo bội phục. Bần đạo có một chuyện muốn hỏi thái vị đạo hữu. Lần trước bần đạo lên tiên sơn chỉ đi tới ao đầm là dừng, không biết phía trước còn có gì nguy hiểm. Thái vi chân nhân trầm ngâm chốc lát đáp, không giấu đạo hữu, 600 năm trước bần đạo cũng chỉ đi tới đây mà thôi. Năm đó bị tướng chuông của hỗn độn trùng công kích, không cách nào có thể tiếp tục tiến lên, nên lần này mới sai đệ tử đi trước dò xét. Lần trước Kim Đình Thanh Mẫu cũng lên được tiên sơn, nhưng lại đi khác đường với ta, không hiểu có biết được gì hay không. Kim Đình Thanh Mẫu thì hắn nhắc tới mình, khẽ cau mày nói, ta cũng không khác độ ách đạo hữu, còn chưa từng qua ao đầm. Ánh mắt thái vị chân nhân rơi trên người Khổng Tuyên nói, vị đạo hữu này cũng là người quen cũ lần trước, thuật pháp đại tinh kỳ, hơn xa chúng ta, năm xưa từng đi trước khá lâu. Câu hơn xa chúng ta này của thái vị chân nhân như muốn nhắc nhở mọi người, Khổng Tuyên mới là đối thủ tìm bảo lớn nhất lần này. Khổng Tuyên là người nào chứ? Không thèm phản bác, cười nhẹ nói: tên đạo nhân người thực là biết dối trá, biết rõ đặc tính vùng đất này nhưng không chịu nói rõ. Phía ngoài không tính, chỗ này gần với nơi hỗn độn trung tọa lạc, thuộc về phạm vi cảm ứng lực của hỗn độn trung mạnh nhất. Nếu cố tình sử dụng pháp bảo khiến cho linh khí ba động bị hỗn độn trung cảm ứng, lúc đó tiếng chuông vang lên không sao chống cự được. Khổng Tuyên nói xong, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ta vốn không bao giờ mang theo pháp bảo trên người, năm đó còn chưa tìm được chỗ hỗn độn trung đã bị tiếng chuông kia đả thương phải chạy, nhất định là do ngươi sau khi vượt qua ao đầm đã sử dụng pháp bảo hại ta. Năm đó coi như không biết đi, giờ sao vẫn còn giấu giếm không nói, rốt cuộc là có ý đồ gì? Lời này vừa ra, chúng nhân lập tức đem ánh mắt thù địch đặt tới người của Thái Vi Trần Nhân. Thái Vi Trần Nhân không ngờ thủ đoạn ăn nói của Khổng Tuyên lại cao như vậy, lập tức kinh hãi ở trong lòng, nhất thời không biết bảo chữa ra sao. Kim Linh Thánh Mẫu cũng hiểu được sao 600 năm trước khi mình tới ao đầm huyễn cảnh liền bị tiếng chuông đánh lùi, lửa giận vừa cố dẹp xuống nay lại bừng bừng lên. Khổng Tuyên nói: năm đó sau khi ta vượt qua ao đầm, phía trước gặp phải một loài kỳ thú hết sức đáng. Khổng Tuyên còn chưa nói xong, phía trước đã truyền lại một tiếng kêu thảm. Thái Vi Chân Nhân nghe ra đó chính là tiếng của tên đệ tử phái đi tìm đường. Môn nhân này có tu vi kim tiên, hàng ngày làm việc cơ cảnh, không ngờ ngay cơ hội bỏ chạy cũng không có, đã trúng ngày độc thủ. Tiếng kêu đi qua, tầng không trước mặt đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện. Chúng nhân căng mắt nhìn, phát hiện đó là một quái vật tựa như chim ưng, tướng mạo hung dữ, toàn thân sắc lam, cánh như rơi, có bốn chân, móng vuốt sắc bén. Khổng Tuyên trong mày tức tốc dùng tiên lực truyền âm dặn dò Trương Tử Tinh một phen, miệng nói: cẩn thận. Ánh mắt của quái vật lam sắc này thực lợi hại, chớp mắt đã phát hiện ra Chư Tiên, lập tức kêu lên một tiếng như quả, tức tốc lao từ trên xuống, mục tiêu chính là Dư Nguyên đang đứng ở trên cùng. Dư Nguyên tự thị có kim cương bất hoại thân, không chút sợ hãi, nghênh kiếm đón đỡ. Ngờ đâu động tác của quái vật cực nhanh, không ngờ có thể dễ dàng tránh né thoát tiên kiếm của Dư Nguyên, giờ móng vuốt chụp thẳng vào người hắn. Đạo bào của Dư Nguyên hoàn toàn bị xé rách, nhưng không bị chút tổn thương nào. Có điều quái vật kia bị lực phản chấn của kim cương bất hoại thân, móng vuốt bị gãy một vuốt, đau đớn vỗ cánh bay lên. Dư Nguyên thấy kỳ thú cực kỳ đáng sợ trong miệng Khổng Tuyên, bất quá chỉ như vậy mà thôi, đang muốn cười nhạo vài câu, bỗng quái vật kia lại quay trở lại, trong mỏ phát ra một tiếng kêu hùng hậu. Dư Nguyên không kịp đề phòng, chỉ thấy một cơn đau từ tim chuyển tới, trường kiếm trong tay run lên rơi xuống đất, cả người thiếu chút nữa là đứng không vững. Chúng nhân bên cạnh cũng cảm thấy ở trong người khó chịu, tu vi cao còn đó, mấy môn nhân tu vi thấp kém bên người Thái Vi Chân Nhân nhất tề ôm lấy phần tim, mặt hết sức đau đớn. Trương Tử Tinh vừa rồi được Khổng Tuyên dặn dò, sớm đã vận huyền công bảo vệ ngũ tạng lục phủ, cũng không thấy bị sao cả. Khổng Tuyên hét lên: mấy kỳ thú này đều công kích bằng âm thanh là chính, mọi người cẩn thận. Kim Linh Thánh Mẫu thấy Dư Nguyên bất lợi, vội vàng tiến lại gần, cầm lấy trường kiếm của đồ đệ, vận thượng thanh tiên quyết bắn về phía quái vật, xuyên thủng qua người nó. Quái vật kêu thảm một tiếng rồi rơi phịch xuống đất, từng tiếng rít kỳ dị ở trong miệng nó, không bao lâu kiệt lực mà chết. Dư Nguyên tạ ơn sư tôn, kinh sợ nói: thanh âm của quái vật này không khác gì một kiện pháp bảo thanh âm, cực kỳ lợi hại, đồ nhi tuy có kim cương bất hoại thân nhưng không sao ngăn được. Thái Vị Trần Nhân hết sức e dè tu vi của Khổng Tuyên, ý đồ muốn hắn bị phe khác cảnh giác, lập tức cười lạnh nói: người biết rõ thú này có công kích thanh âm nhưng giờ mới chịu nói ra, chẳng nhẽ muốn dựa vào mấy quái vật này mà diệt trừ chúng ta sao? Khổng Tuyên không chút yếu thế đập ngay lại: ta vừa rồi đã bắt đầu nói đến chuyện kỳ thú, chỉ có điều con thú kia tới nhanh quá mà thôi. 600 năm trước ngươi vượt qua ao đầm định dùng pháp bảo đối phó với quái thú mới khiến cho hỗn độn trung cảm ứng được, giờ ngươi im miệng không nói, rõ là có ý phá hoại, còn mặt mũi nào nói ta nữa? Khổng Tuyên trước đó tại ao đầm hỗ trợ ba người Kim Linh Thánh Mẫu đã nói rõ vì ân cứu mạng của Thánh Mẫu với Tiêu Giao Tử, nhưng hành động có ẩn thất báo của hắn vào lúc ba người gặp nguy rõ ràng đã đạt được hào cảm của ba người triệt giáo, cho nên không tin tưởng Thái Vi Chân Nhân cho lắm. Quy Linh Thánh Mẫu nóng tính nhất, lập tức giận dữ quát lớn: Thái Vi, ngươi chớ mong khích bác mọi người, ta tin tưởng cách làm của vị Khổng đạo hữu này, chờ sau khi ra khỏi Tiên Sơn chúng ta nhất định tìm người kết thúc chàng ân oán này. Độ Ác Chân Nhân thấy không khí khẩn trương, vội vàng nói: chư vị chớ nên tranh cãi với nhau nữa, quái thú trước mắt này hết sức lợi hại, lại không được dùng pháp bảo, nếu có thêm vài con tới hỗ trợ thì phải làm sao mới được. Lời vừa nói ra, Phía trước lập tức truyền lại từng trận âm thanh kỳ dị, phảng phất như có một lữ đoàn bộ đội đang xông về bên này. Chúng nhân đồng loạt biến sắc, đâu còn dám tiếp tục tranh chấp nữa. Quả nhiên, như mọi người lo lắng, một đoàn quái thú đã xuất hiện từ phía xa, tổng cộng có 5 màu: vàng, xanh, lam, đỏ và xám. Màu xám là loại mới bị Kim Linh Thánh Mẫu giết chết một con, bay lên trời. Còn quái thú 4 màu còn lại như lục quân, hình thái kỳ dị nhưng đều là tướng mạo hung ác, móng vuốt khắp người. Nét mặt mọi người nhất đề biến sắc, vội vàng ngưng thần chuẩn bị. Ngay Khổng Tuyên cũng có chút lo lắng. Năm xưa hắn gặp qua có hơn 100 con mà thôi, giờ nhìn đàn quái thú đông như biển nước ở trước mặt, ít nhất cũng có vài vạn con. Tiền thức của Trương Tử Tình vang lên thanh âm của Khổng Tuyên. Hoàng huynh, kỳ thú này đều có âm công hết sức lợi hại, bảo vật cách âm của huynh chỉ sợ phải sớm dùng tới thôi. Trương Tử Tình truyền âm đáp: huyền đệ không cần lo lắng, giờ hỗn độn trùng chưa hiện nên cố gắng tiết kiệm năng lượng hữu hạn của thiết bị. Chúng ta hãy dùng cương nha ngăn chặn một lúc đã, nếu thực sự không được thì sẽ dùng vật kia. Trương Tử Tình tức tốc lấy cương nha từ trong túi pháp bảo đặt lên trên đất. Chư Tiên tuy nhìn khó hiểu, song cũng đoán đây là một loại pháp bảo mà thôi. Độ Ách chân nhân hét lên: Tiêu Giao Tử đạo hữu, nên hạn chế sử dụng pháp bảo công kích để tránh hỗn độn trùng cảm ứng được. Trương Tử Tình biết hắn lo lắng cái gì, cười đáp: chân nhân cứ yên tâm, vật này không phải là pháp bảo tầm thường. Nói xong hắn cũng mặc kệ mọi người, dẫn Khổng Tuyên tiến vào trong cương nhà. Chư Tiên thêm món vật to đùng này quả nhiên không có pháp lực ba động, cũng không nói gì nữa, chỉ tiếp tục làm mọi sự chuẩn bị có thể. Nhóm môn nhân của Thái Vi chân nhân đứng ngay ngắn thành vòng tròn, không bao lâu đã tổ thành một trận pháp, lấy Thái Vi chân nhân làm trung tâm, hẳn đã chuẩn bị từ rất lâu. Đạo bào trên người của Độ Ách chân nhân tỏa ra từng trận bạch quang, chính là hộ thân chí bảo Độ Ách tiên y. Còn 3 người Kim Linh Thánh Máu kết thành một tam tài trận đơn giản, dựa lưng vào nhau để tụ tiên lực chuẩn bị nghênh địch. Lũ quái vật 5 màu này gọi là ngũ âm thú, có thể phát ra dị âm tương ứng với ngũ hành, uy lực kinh người, có thể khắc chế được ngũ khí của tiên thể, tạo thành thương tổn khá nghiêm trọng. Quái vật lam sắc tính thủy, thanh âm trầm thấp rất khó phát hiện, rồi công vào trái tim và biết bay. Quái vật hồng sắc tính hỏa, thanh âm hùng hậu, công vào phổi người, lực lượng cực mạnh. Quái vật hoàng sắc tính kim, thanh âm ngắt đoạn đặc trưng, công vào gan người, móng vuốt cực kỳ sắc bén, không kém gì đao kiếm. Quái vật thanh sắc tính mộc, thanh âm dài liên tục, công kích vào lá lách, tốc độ cực nhanh. Quái vật màu xám tính thổ, thanh âm thong thả, công vào thận người, lực phòng ngự rất cao, rất khó tiêu diệt. Ngũ âm thú như thủy triều đầy mặt đất xông lại, miệng phát ra thanh âm đáng sợ kia. Chỗ kỳ quái là 5 loại thanh âm không hề quấy nhiễu lẫn nhau, mà cùng hòa hợp lại, trực tiếp công kích luôn tim, can, tỳ, phế, thận, hết sức lợi hại. 3 người Kim Linh Thánh Mẫu bị chúng bảo vệ. Ngũ âm thú này số lượng quá đông, âm thanh do chúng hợp lực lại càng thêm đáng sợ. Kim Linh Thánh Mẫu có tu vi huyền tiên trung dài, tuy thấy tâm can đảo điên nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấn áp được. Quỳ Linh Thánh Mẫu có một pháp bảo tên là Bát Hảo Phiên, có công năng hộ thân, cũng có tận lực phòng ngự. Chỉ có Dư Nguyên kia mới có tu vi kim tiên trung giai, bình thường chỉ chăm tập kim cương bất hoại thân, chú trọng đến thân thể bên ngoài, mà nguyên thần nội tạng bên trong lại khá yếu ớt, sao có thể ngăn được âm thanh của bảy thú. Không bao lâu đã ộc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Kim Linh Thánh Mẫu kinh hãi, vội vàng đứng chắn trước người của Dư Nguyên, trường kiếm như điện xạ nhanh chóng chém chết vài con quái thú lam sắc bay lại gần đó. Quy Linh Thánh Mẫu thấy tình cảnh của Dư Nguyên, đành cắn răng giao Bát Hào Phiên cho hắn, truyền cho phép sử dụng, tự mình đành dựa vào tu vi ngăn cản, trường kiếm vào trong tay múa lên, đón lấy ngũ âm thú đang xông lại. 2 vị thánh mẫu đều là huyền tiên, tiên kiếm vào trong tay xuất quỷ nhập thần, những con ngũ âm thú nào đến gần đều không may mắn sống sót được. Tiên y ở trên người Độ Ách chân nhân phát ra ánh sáng chói lọi, không ngừng bay lên ngăn cản bầy thú không thể lại gần. Chúng giận dữ rít lên điên cuồng, thần sắc chân nhân cũng hết sức căng thẳng, hẳn đã đang phải chịu một áp lực cực lớn. Trận pháp Thái Vi chân nhân cùng với môn đồ đang thi triển chính là một trong những loại trận pháp hắn đã mất vài trăm năm mới nghiên cứu ra gần đây, cả công cả thủ, có thể lấy ít địch nhiều. Mà chỗ huyền diệu nhất ở trong trận pháp chính là cách âm. Tên của trận pháp gọi là Tuyệt Âm Trận. Đây cũng là nguyên nhân thực sự vì sao Thái Vi chân nhân lại chịu ra tay cố gắng bảo vệ toàn môn nhân lúc trước. Tác dụng mạnh nhất của trận pháp này chính là phòng ngự. Nhưng giờ số lượng của ngũ âm thú quá đông, hơn xa 600 năm trước. Hoặc có thể nói, số lượng nhìn thấy 600 năm trước chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Uy lực công kích thanh âm của bọn chúng càng thêm khủng bố, nên thái vị bắt buộc sớm phải sử dụng tuyệt âm trận này. Tất nhiên, chữ tuyệt âm này cũng không phải tuyệt đối, chỉ là đem uy lực của thanh âm giảm tới mức thấp nhất mà thôi. Trận pháp này uy lực quả không tầm thường. Lũ quái thú kia nhất thời không sao công kích được người ở trong trận. So sánh mấy nhóm người, nhóm thái vị chân nhân là nhẹ nhàng dễ thở nhất. Tất nhiên, sức tốn ít nhất vẫn phải là nhóm người của Trương Tử Tinh và Khổng Tuyền. Cương Nha một lần nữa hóa thành hình thái nhện tinh, tám móng chân sắc hơn rào kiếm. Ngay ở phần trang trí phía trên cũng gắn không ít máy cắt cỡ nhỏ. Vài hàng pháo gắn trên lưng trông càng thêm kiên cố. Tốc độ pháo xạ tuy là trang bị đơn giản của quân đội thế kỷ 24, không phải là vũ khí cao cấp gì, cách bắn cũng khá giống với súng máy thời thế kỷ 20, nhưng là theo một nguyên lý hoàn toàn khác hẳn. Uy lực cũng mạnh gấp nhiều lần, đặc biệt là tốc độ bắn ra hết sức kinh người, mang vào sử dụng lúc này đây đúng là thích hợp. Tiếp đó, trước mặt chúng tiền, Cường Nha lập tức giải thích cho mọi người cái gì gọi là máy nghiền thịt. Ngũ âm thú vừa chạm vào tám cái chân kia, lập tức bị máy cắt chém thành 4-5 đoạn. Quái thú làm sắc trong không trung cũng bị pháo xạ bắn tới thôi rồi. Ngũ âm thú giận dữ, nhất tề tập trung công kích thanh âm đánh lên Cường Nha. Nhưng Cường Nha sớm đã bố trí phòng ngự chân không từ trước. Cho dù mấy âm thanh kia có thể vượt qua lớp hợp kim bên ngoài, nhưng cũng không thể nào tạo thành ảnh hưởng gì với hai người bên trong. Cường Nha như máy xay sinh tố, đi tới đâu ngũ âm thú bị nghiền nát ra tới đó, huyết nhục tan tành bắn tung tóe ở trong không trung. Khổng Tuyên nhìn qua ra đa toàn phương vị chứng kiến cảnh này, không khỏi kinh sợ hồi lâu. Đây là lần đầu tiên Trương Tử Tinh vận dụng vũ khí hiện đại đại phát thần uy, giết thực thống khoái. Thần tình trông rất hưng phấn, có điều tinh thần bên trong vẫn rất tỉnh táo. Hắn cùng với Khổng Tuyên hôm nay tới đây không phải thi giải xem ai giết được nhiều ngũ âm thú hơn, mà là vì hỗn độn trùng kia. Nơi này đã gần nơi hạ lạc của hỗn độn trùng, tốc độ tiêu hao năng lượng nhanh gấp vài lần. Nếu chẳng may Cương Nha sớm hết năng lượng, vậy sẽ không khác gì là đống sắt vụn, tuyệt không thể ham chiến được. Trương Tử Tinh một bên quan sát tốc độ tiêu hao đạn dược cùng với năng lượng, một bên chỉ huy Cương Nha tiến lên phía trước, đồng thời không quên thu lấy thanh âm của ngũ âm thú, chờ ngày sau sẽ nghiên cứu sử dụng. Lực phá hủy của Cương Nha khiến cho các tiên nhân khác đều sợ hãi. So sánh với Cương Nha, bọn họ không thể sử dụng pháp bảo công kích, tỏ ra hết sức chật vật. Thái vị chân nhân mắt thấy Khổng Thuyên cùng Tiêu Giao Tử dựa vào pháp bảo khổng lồ kia đi xa dần, mà mình cùng môn nhân tuy có tuyệt âm trận bảo hộ, tạm thời không có nguy hiểm, nhưng vẫn bị ngũ âm thú bao vây, không cách nào có thể thoát thân. Thái vị chân nhân nghĩ tới nếu tiếp tục thế này, tiên lực của môn nhân sẽ sớm tiêu hao hết, trong lòng không khỏi nóng ruột, vận tiên lực quát lớn: "Các vị đạo hữu, giờ kỳ thú này lợi hại như vậy, nếu không dùng pháp bảo công kích, chỉ sợ chúng ta đều sẽ tan thi tại đất này." Do Dương Nguyên bị trọng thương, lại không có hộ thân pháp bảo nào, nên mấy người Kim Linh Thánh Mẫu bên này chính là gay gò nhất. Hai vị Thánh Mẫu đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc nghiến răng lấy pháp bảo ra. Độ Ách Chân Nhân và Thái Vị Chân Nhân có cùng suy nghĩ. Tuy lo lắng Tiêu Giao Tử và Khổng Tuyên chiếm được hỗn độn trùng, nghe Thái Vị Chân Nhân nói như vậy, đâu còn nhịn được nữa, lập tức lấy ra một viên bảo châu sắc tím, gọi là Vẫn Lôi Châu, ném về phía trước. Bảo châu kia đột nhiên phát ra lôi quang chói mắt, ngũ âm thú ở xung quanh nhất tề bị đốt tới cháy xém, sợ hãi lùi lại. Độ Ách Chân Nhân xuất thủ đầu tiên, rồi Tam Thiên Triệt Giáo cũng phóng ra pháp bảo của mình. Kim Đình Thánh Mẫu lấy ra Tứ Tượng Tháp, tháp này toàn thân đèn nhánh, hình dạng cổ kính, bên ngoài ẩn hiện hình tứ tượng, vừa ném ra lập tức theo tâm ý của chủ nhân hóa thành một cái tháp khổng lồ. Chưa cần rơi xuống đất, ngũ âm thú ở phía dưới đã bị sức gió đáng sợ ở trong đó nghiền thành thịt vụn. Kim quang tỏa ra của Dương Nguyên hóa thành hình ngô công, bay lượn ở trên đầu ngũ âm thú, phàm con nào chạm vào đều bị chém thành mấy đoạn chết tốt. Quy Linh Thánh Mẫu lấy ra Nhật Nguyệt Châu ném vào bầy thú đánh loạn lên, lũ thú không cách nào ngăn được, tử thương vô số. Thái vị Trần Nhân hô hào đầu tiên, thấy hai vị bên kia đều đã sử dụng pháp bảo công kích, tự hắn lại không vội vàng, chỉ lệnh cho môn nhân thi triển các loại pháp bảo tấn công bầy thú. Pháp bảo của mấy môn nhân kia tuy không phải có uy lực như Vẫn Lôi Châu, Tứ Tượng Tháp, nhưng hơn ở chỗ số lượng đông đảo, cũng tiêu diệt được không ít ngũ âm thú. Chúng tiền vừa thi pháp bảo, tình thế lập tức xoay chuyển. Tuy bầy thú không hề sợ chết, vẫn thành đàn xông lên, nhưng không thể tạo thành uy hiếp nghiêm trọng nào với chư thiên nữa. Bây giờ bên gặp khó lại chính là cường nha vừa xông lên phía trước. Do cường nha diệt nhiều ngũ âm thú nhất, tất nhiên là hứng chịu luồng tấn công mạnh nhất, năng lượng tiêu hao là nhanh nhất, đã sắp không thể duy trì được nữa. Trương Tử Tinh bất đắc dĩ chỉ đành cùng với Khổng Tuyền ra khỏi cường nha, thu lại túi pháp bảo. Vừa ra khỏi cường nha, Khổng Tuyền và Trương Tử Tinh lập tức bị ngũ âm thú bảo vệ lấy. Trương Tử Tinh trang bị ma khải ở trên người, còn Khổng Tuyền cũng sớm bị Hoàng Huynh bắt mang đai lưng và mũ trụp đặc thù. Ngũ sắc thần quang ở sau lưng Khổng Tuyền lại hợp thành một cánh tay không màu, xoay quanh xoay vòng tròn bán kính chừng 5 mét. Ngũ âm thú không thể vượt vào vòng tròn đó. Trương Tử Tinh theo sát người Khổng Tuyền, tay cầm chặt định thương kiếm đề phòng bất chắc. Hai người mới đi được vài bước đã cảm nhận được chư tiên phía sau bắt đầu sử dụng pháp bảo. Trương Tử Tinh biết mấy người đó lo bên mình đi trước đoạt được bảo vật nên mới mặc kệ mọi thứ ra tay, tức giận chửi to vài tiếng. Thần sắc Khổng Tuyền cũng trở nên ngưng trọng. Dưới sự công kích của chư tiên, ngũ âm thú tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, số lượng cũng rất nhanh đã bị giảm bớt. Tại lúc này, một tiếng chuông hùng hậu rút cục vang lên. Lúc này chợt vang lên một tiếng chuông mang theo một cỗ lực lượng bàng bạc mà mãnh liệt, đánh thẳng vào trong tâm trí. Tất cả mọi người đều bị chấn động, không chỉ có thân thể phảng phất, ngay cả nguyên thần cũng bị một sự lôi kéo kỳ lạ cùng xung kích. Trang bị cách âm chân không của Khổng Tuyên và Trương Tử Tinh không ngờ không thể hoàn toàn cách ly loại thanh âm kỳ lạ này. Nhưng tiếng chuông đã giảm đi rất nhiều, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, ngoài ra cũng không cảm thấy gì dị thường. Tuyệt âm trận của Thái Vi Chân Nhân đồng dạng cũng phát huy tác dụng. Các môn nhân của Thái Vi Chân Nhân mặc dù chịu những chấn động mức độ không giống nhau, nhưng cũng không có gì trở ngại. Còn lại những người không có pháp bảo hộ thân như Kim Linh Thánh Mẫu cùng với Quy Linh Thánh Mẫu, sắc mặt tái hẳn, tâm thần cũng chịu đả kích không nhỏ. Mà Bát Đạo Phiên của Dương Nguyên tựa hồ có sức đề kháng kém nhất với tiếng chuông, bị thanh âm chấn động, vết thương của Dương Nguyên lại càng thêm nặng. Dương Nguyên đã ngực cháy, lộ ra vết thống khổ. Độ ách chân nhân cũng phát hiện ra lực phòng ngự của độ ách tiên y đối với thanh âm này không hiệu quả, liền vội vàng vận ra tiên quyết để bảo vệ tâm thần. Tiếng chuông này mặc dù tạo thành mức độ tổn thương khác nhau, nhưng chúng tiên cũng cảm nhận được đại khái phương vị của hỗn độn chung, tựa hồ ngay ở phía trước sườn núi. Lúc này đều ra sức thi triển pháp bảo mở đường, hướng sườn núi nọ phóng đi. Đến gần nhất tự nhiên là Khổng Tuyên cùng với Trương Tử Tinh. Ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên lúc này triển khai toàn bộ uy lực, ngũ âm thú vây quanh vừa chạm vào thải quang chứa lực lượng cường đại này đều bị văng ra, rơi xuống xa xa trên mặt đất, cho dù không chết cũng mất đi năng lực hành động. Khổng Tuyên mang theo Trương Tử Tinh đang muốn xông đến sườn núi, đột nhiên một đạo kim quang chói mắt từ trên không trung xuất hiện, đột ngột chụp về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên cảm nhận được cỗ lực lượng này mạnh mẽ dị thường, ngay cả hắn cũng không thể không chú ý, âm thầm giật mình, vội vàng kéo Trương Tử Tinh nhảy sang một bên. Kim quang hạ xuống đất, hiện ra thân hình một nam tử. Nam tử này vóc người trung bình, mặt trắng như ngọc, để sâu dài, trên người mặc một bộ trường bào khảm vàng, cả người tàn mát như không có tiên lực, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ uy nghiêm của kẻ bề trên. Tinh quang ở trong mắt Khổng Tuyên rực lên, gắt gao nhìn thẳng vào nam tử này, lộ ra thần sắc cảnh giác. Lấy tu vi Huyền Thiên đỉnh phong của Khổng Tuyên, có thể cảm nhận được tu vi của đối phương không ngờ không thua hắn chút nào, thậm chí còn có một lực cảnh giới vô cùng đặc dị. Nếu nói về thực lực tổng hợp, nam tử này lại hơn hẳn hắn. Nam tử nọ đồng dạng nhận ra đẳng cấp của Khổng Tuyên, nhíu mày, trên người cũng từ từ tản mát ra khí thế kinh người cùng với uy áp. Khổng Tuyên cũng không hề yếu thế, đem lực lượng Huyền Tiên thượng giai thi triển ra, nhất thời rằng co không kém. Ngũ âm thú cảm sự đáng sợ của hai con mồi này nên không dám đến gần. Trên tay của nam tử đột nhiên xuất ra một thanh tiên kiếm, tiên kiếm tỏa ra bạch quang mãnh liệt, hóa thành một con bạch long cực lớn hướng Khổng Tuyên bay tới. Từ việc mặt đất cứng rắn bên đường có thể bị dư âm của bạch quang đánh cho tàn nát, có thể thấy được uy lực của tiên kiếm này. Ngũ sắc thần quang sau lưng Khổng Tuyên hiện ra, đem bạch quang nọ tát một cái, bạch quang liền trở lại hình kiếm. Sắc mặt bình tĩnh của nam tử không khỏi rung động. Sau một chiều, thanh tiên kiếm liền bay trở về, cũng đã ảm đạm vô quang. Khổng Tuyên âm thầm thất kinh, ngũ sắc thần quang của mình ngay cả gia trì thần sử của chuẩn đề đạo nhân cũng có thể đánh rớt, uy lực hôm nay lại càng mạnh hơn trước, mà lại không cách nào có thể đánh rớt được thanh tiên kiếm này. Đồng thời Khổng Tuyên cảm nhận được thân kiếm tựa hồ có một loại lực lượng hết sức kỳ dị, không giống như những pháp bảo đồng dạng, cơ hồ có thể làm nhiễu loạn ngũ sắc thần quang. Sự kinh ngạc của nam tử kia tuyệt đối không ít hơn Khổng Tuyền. Thanh Hạo Thiên kiếm này là do một vị đại thần thông ban tặng, uy lực vô cùng. Ai ngờ hôm nay đối đầu với một cái tát của thải quang này mà tiên lực đã mất hết, trong thời gian ngắn không thể tái sử dụng. Nam tử một đòn thất thủ cũng không nổi giận, trong tay xuất ra một mặt cổ giám. Cổ giám bắn ra một điểm bạch quang ở trên không trung, nhanh chóng phóng đến hướng Khổng Tuyền. Khổng Tuyền cảm giác được bạch quang mang theo áp lực vô cùng, uy lực của nó tựa hồ không dưới gia trì thần sử, lập tức vận dụng vô sắc thần quang mới lĩnh ngộ. Sau lưng hóa ra một bàn tay nửa trong suốt hướng bạch quang nghênh đón, nhưng không phải đón đỡ mà đột nhiên chuyển hướng bên sườn, vung lên như vung roi vậy, đem điểm bạch quang phóng ra xa. Cú vung thoạt nhìn trông thật dễ dàng, nhưng kỳ thực cần một lực lượng rất mạnh mẽ cùng với kỹ xảo tuyệt hảo. Nam tử đối với thần thông của Khổng Tuyền lại có một nhận thức mới, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cũng không dám coi thường nữa. Mặc dù đã đem bạch quang của cổ giám đẩy sang một bên, nhưng Khổng Tuyền lại cảm nhận được ngũ sắc thần quang phải chịu áp lực hết sức đáng sợ trong tất cả địch thủ dưới thánh nhân. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cường địch như thế này, không muốn bị lâm vào thế bị động, thải quang sau lưng liền đại thịnh hướng nam tử mà tát tới. Lúc này kim quang chợt lóe, bên cạnh nam tử lại xuất hiện thêm một mỹ phụ xinh đẹp, trang phục đẹp đẽ cao quý, tư dung xinh đẹp, tu vi cùng với khí chất cũng tương tự với nam tử. Hai người giống như là vợ chồng. Mỹ phụ vung thanh ngọc, một lá cờ màu nhạt liền xuất hiện ở trong tay, nhất thời có một mùi thơm ngắt tỏa ra. Lá cờ nọ phát ra một làn khí năm sắc, đặc biệt là kim quang chói mắt trong đó. Ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyền bây giờ không ngờ không cách nào có thể tiến tới gần. Ngũ sắc thần quang là dị năng đặc biệt của Khổng Tuyền, từ khi vừa ra đời hắn đã từng hết tâm huyết để tế luyện. Trong đó có chứa ngũ hành chi diệu, tương đương với một kiện bổn nguyên pháp bảo vô cùng lợi hại. Từ khi đạt tới đẳng cấp huyền tiên đến nay, lại lĩnh ngộ thêm nhiều thần thông, ngay cả gia trì thần sử của Tây Phương Thánh Nhân chuẩn đề cũng có thể thu lấy. Hôm nay phải gặp với đôi nam nữ này, không chỉ tu vi ở trên hắn, mà ngũ sắc thần quang hết lần này tới lần khác thất thủ, trong tâm vô cùng kinh hãi. Trong lúc Khổng Tuyền bắt đầu giằng co với nam tử kia, Trương Tử Tinh sớm đã lui sang một bên, nhất thời bị ngũ âm thú vây công. Đang lúc Trương Tử Tinh chống đỡ mệt mỏi, phía sau đàn ngũ âm thú đột nhiên một đạo trường hồng vô cùng quen mặt chớp lên, thoáng cái liền xuất hiện ở trước mặt Trương Tử Tinh, từ trong đó bắn ra một cự trảo màu đỏ hướng hắn chụp tới. Trong lúc vội vàng, Trương Tử Tinh chỉ kịp xuất ra vòng ngự năng lượng, khóe miệng rít lên lục áp. Tên lục áp này khi nãy đã giở trò trước mặt Đỗ Ách chân nhân cùng với Giao chân nhân ly khai hải vực, không nghĩ rằng hôm nay lại có trở lại vào thời khắc quan trọng này ra tay đánh lén. Cự trảo trong trường hồng mang theo lực lượng vô cùng mạnh mẽ, năm ngón tay hợp nhất. Bên kia Khổng Tuyền cũng đã phát hiện ra lục áp đánh lén Trương Tử Tinh, đang muốn đến giúp nhưng lại bị đôi nam nữ quấn lấy. Trong hai người này, tuy một người là pháp lực đã cao hơn Khổng Tuyền mà pháp bảo còn hết sức lợi hại, Khổng Tuyền phải thi triển toàn bộ tinh diệu của ngũ sắc thần quang mới có thể miễn cưỡng lấy một trọi hai. Trong thời gian ngắn hắn không cách nào có thể thoát thân, không khỏi lòng như lửa đốt, chỉ một chút phân tâm liền bị cổ ấn của nam tử đánh trúng một cái vào lưng, cơ hồ thổ huyết ra ngoài. Ngũ sắc thần quang vận chuyển cũng không tự nhiên như lúc đầu. Trương Tử Tinh biết nguy hiểm đến gần, bất chấp cái gì là cách âm thiết bị, đem ma khải biến hình tụ lại nơi cánh tay. Trên đầu cánh tay liền xuất ra một thanh đao sóng cao áp hướng cự trào nọ hưng hăng chém tới. Cự trào nọ bị một đạo sóng cao áp nhất thời đau đớn rụt về, nhưng Trương Tử Tinh cũng chịu một cỗ phản lực vô cùng mạnh mẽ gây chấn thương, lảo đảo lùi mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn không chút nào dám dừng tay, đánh bật hai con ngũ âm thú vừa lao tới. Lục áp không nghĩ tới lúc này Tiêu Giao Tử vẫn còn lực phản kích, còn làm cho mình chịu thiệt thòi, không khỏi giận dữ. Trong trường hồng đột nhiên bay ra một con quái điểu màu vàng thật lớn. Quái điểu này có ba chân, cả người tản mạn ra ngọn lửa vô cùng đáng sợ, mà nhiệt độ trong không khí nhất thời tăng lên đến một nhiệt độ vô cùng đáng sợ, ngay cả mặt đất cũng bị nung đỏ. Mấy con ngũ âm thú gần đó đều bị hóa thành tro bụi, còn lại đều không chịu nổi nhiệt độ cao, sợ hãi lùi cả ra phía sau. Trương Tử Tinh vận tiên lực toàn thân, liều mạng chống lại nhiệt độ đáng sợ này. Đao sóng cao áp ở trong tay lại nhanh chóng tổ hợp một lần nữa, biến thành một khẩu pháo kỳ quái. Theo ý niệm quán, vô số chùm tia sáng từ miệng pháp bảo bắn ra hướng về phía quái điểu. Trong nháy mắt, chùm sáng lại hợp thành một thứ gì đó như là dây chói. Quái điều kia trúng chiêu, nhất thời chưa thể động đậy. Đây chính là một loại vũ khí điều khiển ánh sáng, có tác dụng tự như bạch quang ở trong trảm tiên phi đao của lục áp chế chủ Nê Hoàn cùng vậy. Đúng là dùng phép người mà trị người. Nhưng cảnh giới huyền tiên trung giai đỉnh phong của lục áp không phải chuyện đùa. Cho dù hắn đang mang thương thế ở trong người, cũng không phải chút năng lượng này có thể trói buộc được. Chỉ thấy quái điều kêu lên một tiếng, ngọn lửa lên bùng cháy, năng lượng của quang tuyền liền bị đánh tan rã. Quái điều ba chân sau khi thoát khỏi trói buộc liền hướng Trương Tử Tinh chụp tới lần nữa, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Trương Tử Tinh không sao ứng biến kịp. Trong thời khắc quan trọng đó, bỗng có một tiếng quát yêu kiều vang lên. Chỉ thấy một đóa hoa vàng năm cánh xuất hiện chắn trước người Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh cảm giác được một trận thẩm thấu từ đóa hoa vàng năm cánh chuyển tới, không chỉ làm cho sức nóng do quái điều tạo ra hoàn toàn bị triệt tiêu, mà cả người cũng thấy hết sức thoải mái. Về phần quái điều ba chân kia thì bị ánh sáng vàng của kim hoa chiếu vào, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, hú lên một tiếng quái dị, thu hồi cự trảo, trở mình bay về phía sau, khôi phục lại thân hình. Quả nhiên chính là lục áp. Lục áp vốn đã sắp bắt được Tiêu Dao Tử, lại bị đóa kim hoa này làm quấy nhiễu, thất bại trong gang tấc. Ánh mắt hắn nhất thời lộ ra vẻ tàn khốc, gắt gao nhìn chằm chằm vào mỹ phụ xinh đẹp nhưng lạnh lùng bên cạnh Trương Tử Tinh, cắn răng nói: "Dao chân nhân, ngươi tự nhiên phá hư chuyện tốt của ta." Mỹ phụ xinh đẹp lạnh lùng nọ chính là người đã mất tích tại trong ao đầm, Dao chân nhân. Lần này đột nhiên xuất hiện, cũng không biết vì sao lại ra tay cứu Trương Tử Tinh. Đối với oán niệm to lớn của lục áp, Dao chân nhân coi như không thấy, lạnh lùng nói: "Phá hư chuyện tốt của ngươi sao? Hôm qua đạo hữu này rõ ràng đã tha cho ngươi một mạng, hôm nay liền quay lại đánh lén, đúng là vô liêm sỉ tới cực điểm." Trong tâm lục áp vô cùng thống hận, lại không muốn buông tha cho Trương Tử Tinh, lúc này liền hạ giọng nói: "Chân nhân, chúng ta vẫn là một mạch Tây Côn Luân, xấu tốt gì cũng có vài phần nhân tình. Nếu hôm nay ngươi giúp ta bắt kẻ này, vô luận việc hỗn độn trung thành hay bại, lục áp ta vẫn nợ ngươi một cái đại nhân tình, ngày sau tất có báo đáp." Dao chân nhân hừ lạnh một tiếng: "Nhân tình của vị cố nhân này ta nuốt không trôi, lấy phẩm chất của ngươi, hậu báo ngày sau chính là lấy oán báo ân sao?" Cho dù lục áp bẩn tính vô cùng, cũng không khỏi có lửa giận bốc lên. Nhưng hai kiện pháp bảo của hắn đều bị Khổng Thiên đoạt mất, vũ khí lợi hại nhất là trảm tiên phi đao cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Lúc này không có cách nào sử dụng, cũng tự biết mình không phải đối thủ của Dao chân nhân, lúc này rất không cam lòng mà trừng mắt nhìn Trương Tử Tinh bên cạnh nàng, nhưng cuối cùng cũng không dám ra tay. Trương Tử Tinh vội vàng thì lễ: "Tạ ơn Dao chân nhân." Nhưng trong tiềm thức lại truyền tiết thanh âm của Dao chân nhân: "Bệ hạ cần gì đa lễ, đây cũng chỉ là tiện tay thôi." Trương Tử Tinh tâm thần rụt lên, trong mắt lộ ra kinh hãi mãnh liệt. Chính mình đang đeo mặt nạ ở trên người, ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng không thể biết chính xác, mà vị Dao chân nhân này cũng là huyền tiên mà thôi, sao lại có thể phát hiện ra thân phận nhân gian thiên tử của mình. Dao chân nhân thấy hắn kinh hãi, liền truyền âm nói: "Bệ hạ đừng vội kinh hoàng, mặc dù ta không biết bệ hạ muốn dùng hỗn độn trung làm gì, nhưng cũng sẽ không vạch trần thân phận bệ hạ. Nếu bệ hạ muốn báo đáp ta, ngày sau hãy đến Ngọc Sơn Tây Côn Lôn một chuyến, ta có việc muốn nhờ bệ hạ." Trương Tử Tinh hơi yên tâm trở lại, hướng Dao chân nhân thì lễ, tỏ vẻ sau này sẽ tới. Lúc này đôi nam nữ kia đang gia tăng vây công Khổng Tuyên, tu vi của hai người vốn ở trên Khổng Tuyên, lại phối hợp vô cùng ăn ý, xu thế muốn tiêu diệt Khổng Tuyên. Khổng Tuyên mặc dù thương tích đầy người, thi thoảng lại gặp nguy hiểm cực kỳ, nhưng vẫn kiên trì như cũ, không dấu hiệu thất bại, phòng thủ mạnh mẽ dị thường. Trên thực tế, trong trường thực chiến gian khổ này, Khổng Tuyên bất ngờ hiểu được diệu dụng soát của ngũ sắc thần quang, cũng đang không ngừng rèn luyện cho thành thục. Sau khi phát hiện ra Hoàng Huynh đã có được Dao chân nhân cứu, tinh thần càng thêm ổn định, lập tức ngưng thần tĩnh tâm, đem ngũ sắc thần quang hợp thành một hình bàn tay ở trong suốt, giống như lúc trước Chuẩn Đề thi triển kỹ xảo thất diệu bảo thủ, tất cả công kích của đôi nam nữ đều bị hắn soát ra. Sức mạnh của Khổng Tuyên không chỉ làm cho đôi nam nữ giật mình, nhân tiện ngay cả Dao chân nhân cũng vừa sợ vừa phục. Trương Tử Tinh thì lại càng mừng rỡ không thôi. Dao chân nhân mặc dù thấy Khổng Tuyên lợi hại, nhưng cũng không quên ra tay tương trợ, đem ngũ biện kim hoa tế ra, đón đỡ tất cả công kích của nam tử kia về phía Khổng Tuyên. Nam tử nọ vừa thấy kim hoa liền biến sắc, ánh mắt nhất thời có chút phức tạp, hắn ngừng tay thốt ra: "Thiên Dao." Phụ nhân xinh đẹp nọ thấy bộ dạng của nam tử, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Trương Tử Tinh lúc này mới biết Dao chân nhân tên là Thiên Dao, xem bộ dáng của nàng đối với đôi nam nữ này đã có quen từ trước. Khổng Tuyên đối với hai người liên thủ, nguyên khí hao tổn không nhỏ. Thời dịp này nhảy ra khỏi vòng chiến, đến bên cạnh Trương Tử Tinh, nuốt vào một viên cửu truyền thiên nguyên đan, mong muốn nhanh chóng khôi phục lực lượng. Ánh mắt Giao Chân Nhân lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào phụ nhân xinh đẹp, trên người đột nhiên tỏa ra sát khí. Mỹ phụ nọ tu vi vốn trên Giao Chân Nhân, nên cũng không úy kỵ, trong tay nắm chặt Tố Sắc Vân Kỳ. Nam tử mặt ngọc kia thì lại lộ ra vẻ u sầu. Lần này hắn đến Đại Dư Tiên Sơn cũng là tính toán rất nhiều. Lấy tu vi của những người tại đây, không ai có thể là đối thủ của vợ chồng hắn. Cho nên trước giờ vẫn ẩn nặc tung tích, cho đến khi tiếng chuông hỗn độn trung vang lên mới bắt đầu xuất hiện. Đâu ngờ tên tiên nhân huyền tiên này lại có thần thông ngũ sắc, quang mang lợi hại như vậy. Cho dù vợ chồng hắn hợp lực nhất thời cũng chỉ đánh ngang ngửa. Mà Giao Chân Nhân này đối với thê tử hắn có thủ án sâu sắc, vừa rồi lại ra tay tương trợ huyền tiên kia, thể hiện rõ lập trường. Nếu Giao Chân Nhân cùng cả huyền tiên này liên thủ, thực sự đủ sức để hai bên giằng co, có thể nói là đối thủ lớn nhất trong chuyến đoạt bảo lần này. Dưới sự đánh giá của Trương Tử Tinh, Giao Chân Nhân nọ cùng với mỹ phụ từ sắc ngang ngửa nhau, cũng là trang phục phụ nhân. Nếu có chỗ bất đồng thì Giao Chân Nhân thuộc về loại nữ tử xinh đẹp lạnh lùng, vô luận ánh mắt ngôn ngữ đều lạnh như băng. Mà mỹ phụ nọ có một loại khí chất ung dung cao quý, mơ hồ lộ ra nét uy nghiêm của kẻ bề trên. Cả hai cực phẩm ngự tỷ này nếu có thể chinh phục được thì đúng là tuyệt diệu. Trương Tử Tinh lấy tiêu chuẩn của một sắc lang, đành cho hai nàng một cái đánh giá cực cao, lại cười trộm tự sướng ở trong lòng một trận. Từ tình hình trước mắt, hai nàng đang dương cung vung kiếm, nhất định là một đôi oan gia. Lúc này nam tử nọ liền mở miệng, ánh mắt liền có chút xấu hổ. Lúc này tình thế phi thường, hai người không nên so thủ án lúc này. Vị đạo hữu này thực thần thông phi phạm, làm cho người khác bội phục. Thiên Giao sao không giới thiệu một phen đi? Đừng gọi ta là Thiên Giao, ta đã sớm không còn quan hệ gì với người nữa. Người cũng không phải dò xét, ta cùng với vị đạo hữu này vừa mới quen biết thôi. Giao Chân Nhân có vẻ rất chán ghét nam tử này, hừ lại nói. Không nói tới ân oán khi xưa, lúc trước khi ta tại trong ao đầm kia thì kẻ nào ám toán ta, khiến ta thiếu chút nữa chết trong ảo trận, chẳng lẽ tưởng ta không biết sao? Nam tử nghe Khổng Tuyên cùng với Giao Chân Nhân cũng là mới quen, trong tâm cũng hơi ổn định. Mỹ phụ nọ nghe lời chất vấn của Giao Chân Nhân chỉ cười lạnh. Là ta làm đấy, thì sao? Lần này tới Tiên Sơn tìm bảo vật có rất nhiều người, nếu bản lĩnh không đủ thì cho dù có bị chết cũng đừng có trách. Sắc mặt của Giao Chân Nhân càng thêm lạnh lùng, đang muốn đáp lại thì một tiếng chuông nữa lại truyền tới. Tiếng chuông lần này có vẻ ngắn ngủi, nhưng uy lực so với tiếng chuông thứ nhất còn mạnh hơn nhiều. Mấy người Thái Vị Chân Nhân, Kim Đinh Thánh Mẫu, sau khi tiêu diệt hơn phân nửa bầy thú ngũ âm sắc, giờ này mới nghe tiếng chuông đều lộ ra biểu tình khổ sở. Còn đôi nam nữ nọ, Giao Chân Nhân, Lục Áp và vài người sắc mặt cũng đột biến, tựa hồ cũng chịu thiệt thòi. Chỉ có Khổng Tuyền mang trang bị cách âm cho nên ảnh hưởng không lớn. Ngược lại, Trương Tử Tinh không kịp thay ma khải, cảm giác như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hết sức khó chịu. Chỉ có đàn ngũ âm thú tựa hồ không chịu bất kỳ trở ngại gì, ngược lại càng tấn công càng thêm điên cuồng. Tới lúc này, mọi người không dám chậm trễ, đợi vận huyền công hoặc pháp bảo chống đỡ. Thái Vị Chân Nhân cũng chỉ huy môn nhân thi triển ra tuyệt âm trận, hướng phía trước tiến lên. Tiếng chuông thứ ba vang lên, sau đó không lâu lại vang lên tiếng thứ tư, uy lực thì càng mạnh mẽ hơn. Trương Tử Tinh lúc này đã kịp trang bị ma khải, xung quanh hiện ra phòng ngự chân không, đã thành công ngăn cản tiếng chuông. Khổng Tuyên đã có sự trợ giúp của trang bị cách âm, cẩn thận dò xét vị trí chính xác hỗn độn trùng. Nam tử nọ tay trái cầm một chiếc cổ ấn, tay phải cầm một tấm cổ giám, trên người phát ra quang hoa rạng nhạt. Nữ tử vẫn như cũ cầm lá cờ phát ra làn ngũ khí sắc. Hai người đứng tại chỗ, ngũ âm thú chỉ cần đến gần liền bị hóa thành tro bụi. Trên người Lục Áp lúc này lại phát ra ngọn lửa đáng sợ như lúc nãy, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bày ra vòng tròn phòng ngự toàn trạng thái. Giao Chân Nhân giơ bàn tay ngọc lên quá ngực, kết một ấn quyết, năm cánh kim hoa nọ chậm rãi chuyển động ở trong tay, phát ra kim quang lóng lánh. Kim Đình Thánh Mẫu một tay cầm Long Hổ Như Ý, một tay nâng Tứ Tượng Tháp, cùng với Quy Linh Thánh Mẫu tay cầm Nhật Nguyệt Châu, ngồi tựa lưng vào nhau, vận ra bổn môn tiền quyết Thượng Thanh Tiền Quyết bảo vệ tâm thần. Mà Dư Nguyên bị hỗn độn chung làm cho tâm thần chấn động liên tiếp hai lần, thiếu chút nữa là không chịu được, sắc mặt trắng bệch một mảng. Tiên Y tay bắt tiền quyết, bộ dáng đang phòng ngự kiệt lực. Ngược lại tuyệt âm trận pháp của Thái Vị Chân Nhân lại phát huy lực lượng tương đối diệu dụng. Những môn nhân tu vi tương đối thấp này so với các huyền tiên khác lại cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Thái vị chân nhân nhìn xung quanh, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý tươi cười. Tiếng hỗn độn trùng lại tiếp tục vang lên. Không biết vì sao, ngũ âm thú vốn đang điên cuồng tấn công lại lộ ra vẻ sợ hãi, không tiếp tục vây công mọi người nữa, nhất tề thi nhau chạy trốn. Lúc này tiếng chuông rốt cuộc cũng đã xảy ra biến hóa. Những huyền tiên còn lại đang chống đỡ đều cảm giác được uy lực của tiếng chuông này còn mạnh hơn trước gấp mấy lần, sắc mặt cũng trắng bệch khó coi. Đối với Trương Tử Tinh đang bằng ma khải mà nói, sự đả kích của tiếng chuông này lớn chưa từng có. Hắn chỉ cảm thấy trong tâm bỗng dừng chấn động, cả tiên thức cũng thiếu chút nữa là hỏng mất, trang bị cách âm hoàn toàn biến mất đi hậu quả. Trương Tử Tinh không khỏi hoảng hốt, chân không cách đi rõ ràng đang tồn tại, tại sao không thể ngăn cản được tiếng chuông? Khổng Tuyên cũng cảm giác được sự khác thường, cùng Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt hai người đầy vẻ kinh hãi. Tuyệt âm trận pháp cũng bị như vậy, môn nhân của Thái Vi chân nhân bất ngờ không kịp phòng ngự, những kẻ tu vi yếu đều ngã lăn ra đất, trận pháp đại loạn. Nụ cười tự tin của Thái Vi chân nhân nhất thời đã cứng đờ lại. Trương Tử Tinh cảm giác được tiếng chuông này như trực tiếp đập vào trong não, vội vàng khởi động sóng phòng ngự tinh thần của siêu não, trang bị ở trên người Khổng Tuyên đồng bộ mở ra. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, tuyệt âm trận đã hoàn toàn không cách nào có thể phát huy tác dụng. Các môn nhân đều miệng phun ra máu tươi, không thể đứng dậy nổi, thậm chí có kẻ tâm thần câu liệt, bị đánh tan nguyên thần, mất mạng ngay tại chỗ. Mà Dư Nguyên lúc này cũng kiên trì không nổi, hôn mê bất tỉnh. Kim Ninh Thánh Mẫu vội vàng lấy ra một viên đan dược cấp cho Dư Nguyên, lấy Thượng Thanh Tiên Quyết bảo vệ cho tâm thần hắn. Sóng phòng ngự tinh thần vừa phát ra, Trương Tử Tinh cảm giác được tiên thức đang rung động đã bình phục không ít, không dám chậm trễ, vội vàng ngồi xuống ngưng thần vận công chống đỡ. Lúc này mấy vị huyền tiên tu vi cao nhất đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng phía sau sườn núi. Trương Tử Tinh nhìn theo ánh mắt của mọi người, chỉ thấy giữa không trung không biết tự khi nào đã xuất hiện một cái cự trùng. Cự trùng này phát ra quang mang màu vàng chói lóa. Trương Tử Tinh vận đủ mực lực cũng không thể thấy rõ hoa văn đồ án bên ngoài, chỉ có thể cảm giác được trước mắt có một cái trùng tồn tại. Không cần phải nói, đây chính là vật ẩn nặc ở trong tiên sơn hàng ngàn năm vạn năm, hỗn độn trùng. Các bạn vừa nghe xong tập số 58 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.